Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 763, cá trong chậu. Nhất chiêu phá toái hư không, đem bầu trời đều xé nát. Ở hơn 10 vạn tinh duệ sĩ binh cùng dâu trắng đoàn hải tặc trong mắt, Lâm Thiên sáng lập một cái thần thoại cùng kỳ tích. Cái này kỳ tích chắc chắn thật sâu khắc ở trong sân mọi người trong lòng. Dù cho ở vài chục năm sau đó, bọn họ hồi tưởng lại hôm nay cái này màn, nội tâm cũng sẽ hiện lên một cỗ chấn động. Tái nhợt băng nguyên bên trên, mấy trăm đạo tia sáng laser tiến bắn phá, từng cái to lớn băng động nổi lên, từng cục tan vỡ hàn băng phiêu phù ở trên mặt biển. Dừng lại ở hàn băng phía trên hải tặc chen lấn hướng phía ngoài khơi nhảy xuống. Đợi ở trong nước biển, hải thủy năng đủ cực đại ngăn cản tia sáng laser tiến bạo tạc sinh ra sóng xung kích, giảm thiểu đối với thân thể con người thương tổn. Nhưng vẫn là có bộ phận xui xẻo hải tặc không thể sợ bị tia sáng laser tiến chính diện trúng mục tiêu, ở tiếng kêu thê thảm bên trong chết đi. Mà ở cái này đáng sợ dưới sự công kích, dâu trắng mặt đen lại sừng sững ở băng diện bên trên. Cường đại Kenbunsoku Haki tinh tường nghe rõ hỗn loạn ở nổ lớn trong tiếng. Từng tên một nhi tử tử vong trước kêu thảm thiết. Chạy mau, người cứu mạng a, ai có thể tới cứu cứu ta. Đi lên nhanh một chút. Phòng ngự phía dưới thành tường là thiết kế góc chết. Ở nơi này Caspian Sea quân công kích không đến chúng ta. Tới gần phòng ngự trên tường thành hải tặc, hướng phía trong nước biển gọi đồng bạn hô to. Nghe thế tiếng la, từng tên một rơi vào trong nước biển hải tặc nhanh chóng hướng phía phòng ngự tường thành vị trí chạy tới. Trận này xung phong chiến đấu đã biến thành một hồi như trốn tu la đồ lục. Xanh thẳm nước biển, ở vô số hải tặc tiên huyết nhuộm dần dưới biến thành huyết hồng. Hải lưu dưới sự thôi thúc, đỏ tươi nước biển nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn ra. Hiu hiu hiu, phía trên tia sáng laser tuyến phương trận không ngừng nổ vang. Một đoàn đoàn hơn 10 thước cao bọt sóng ở bến cảng bên trong bay lên. Toàn bộ một bộ mặt nhật cảnh tượng. Hải tặc nhóm muốn vọt tới phòng ngự phía dưới tường thành xạ kích góc chết. Điều chỉnh pháo khẩu, ngăn cản những thứ này hải tặc hành động. Nhận thấy được hải tặc hành động, Sengoku vội vã hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh. Chói mắt tia sáng laser tuyến chiếu xuống. Sắp tối ám Marineford chiếu xạ tựa như mặt trời ban trưa. Nằm ở phạt trên đài phương, Sengoku có thể rõ ràng xem tinh tường phía dưới hải tặc nhóm động tác. Dừ tợn pháo khẩu bắt đầu chuyển động. Từng đạo tia sáng laser tiến bắn về phía dưới hướng phía phòng ngự tường thành góc chết bơi. Đi hải tặc trong hàng ngũ. Uy lực mạnh mẽ tia sáng laser tiến ở trong nước biển nổ vang. Hơn 10 thước cao bạch sắc bọt sóng văng lên. Từng tên một hải tặc ở giữa tiếng kêu gào thê thảm chết đi. Không được a, tia sáng laser tuyến nhiều lắm. Chúng ta căn bản là sông không qua a. Vô số hải tặc ở tia sáng laser tuyến công kích phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, mà ở mãnh liệt dưới sự công kích, làm dâu trắng đoàn hải tặc ký hiệu Moby Dick cùng với phía trên hải tặc kỳ tao ngộ hơn phân nửa tia sáng laser tuyến công kích. Ở từng đạo tia sáng laser tuyến đánh xuống, to lớn Moby Dick liên tiếp vang lên tiếng nổ mạnh. Màu da cam hỏa cầu mọc lên, cháy hừng hực hỏa diễm ở sức gió thôi động. Trong nháy mắt toàn bộ Moby Dick bị hỏa diễm gói. Không xong, Moby Dick trở thành hải quân đối tượng công kích, dập tắt lửa. Nhanh lên một chút dập tắt lửa, nhìn ở trong hỏa diễm một chút thiêu đốt Moby Dick bên trên. Không ít hải tặc vội vã ngừng chạy trốn bước chân, quay người hướng phía Moby Dick phóng đi. Phảng phất quên mất bọn họ đang đứng ở tia sáng laser tiến trong công kích. Moby Dick không chỉ là một chiếc thuyền. Đối với dâu trắng đoàn hải tặc mà nói, Moby Dick là nhà của bọn họ. Cái này thế giới duy nhất có thể để cho bọn họ cảm nhận được ấm áp, đồng bọn, thống khổ và vui sướng địa phương. Bọn họ còn muốn cùng đồng bọn cùng nhau ngồi Moby Dick trên biển cả đi. Làm sao có thể để Moby Dick ở chỗ này bị hải quân phá hủy? Đây chính là nhà của bọn họ. Dâu trắng, thời đại của ngươi kết thúc. Phạt trên đài, Sengoku giơ điện thoại trùng hô to, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ầm ầm, phảng phất lão thiên đang phối hợp Sengoku thoại ngữ. Phía sau to lớn Moby Dick rốt cuộc không chịu nổi tia sáng laser tuyến công kích. Phát sinh một tiếng nổ mạnh to lớn. Bạo tạc sinh ra khí lãng hiu hiu ở dâu trắng trên người. Lúc này, dâu trắng hai mắt trợn to. Một cỗ đáng sợ tức giận từ trong cơ thể bộc phát ra. Nắm chặt thế đao trên tay phải, gân xanh thật cao gồ lên. Từ bên trong khoang thuyền bộ phận sinh ra bạo tạc trực tiếp đem trọn cái thân hạm nổ thành hai đoạn. Đội thuyền là tối trọng yếu long cốt bị phá hủy. Coi như là thế giới ưu tú nhất tạo thợ đóng thuyền. Cũng đã khó có thể chữa trị chiếc thuyền này. Mà theo ở liệt diễm bên trong hủy diệt Moby Dick. Tượng trưng cho dâu trắng đoàn hải tặc ký hiệu hải tặc kỳ đồng dạng bị hỏa hoạn thôn phệ. Moby Dick bị hải quân phá hủy. Những cái này ghê tởm hải quân cư nhiên đem chúng ta kiêu ngạo phá hủy, ghê tởm. Đây chính là chống đỡ dâu trắng mười mấy năm thuyền. Là nhà của chúng ta a, từng tên một hải tặc bi thống nhìn cái này màn. Thống khổ nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Rất nhiều hải tặc trong lòng làm bạn bọn họ mười mấy năm Moby Dick là bọn họ không thể thiếu đồng. Bọn càng là sự kiêu ngạo của bọn họ. Mà hiện tại những thứ này bị ghê tởm hải quân phá hủy. Rất nhiều hải tặc trong lòng phẫn nộ như hỏa sơn giống nhau bộc phát ra. Xin lỗi. Xoay người lại nhìn ở liệt diễm bên trong một chút tiêu tán Moby Dick. Màu da cam hỏa quang chiếu rọi ở dâu trắng trên mặt. Coi như là dâu trắng. Lúc này trong mắt cũng không khỏi lộ ra một nhàn nhạt bi thương. Chỉ một lúc, dâu trắng di chuyển. Dưới cờ rất nhiều con trai tử vong cùng Moby Dick hủy diệt. Rốt cuộc chọc giận cái này thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Quay người lại tử, dâu trắng tay trái bóp quyền. Đầy tuế nguyệt tang thương trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Nâng lên bị một đoàn hình cầu khí áp cháo bao phủ nắm tay. Dâu trắng hướng phía trước đánh ra. Chấn động trái cây lực lượng bạo phát. Một cỗ mạnh mẽ đại chấn động sóng ở trên hư không truyền lại. Lực lượng đáng sợ đánh vào vây quanh trên vách. Ầm vang một tiếng thật lớn. Toàn bộ bến cảng đều ở đây đáng sợ va chạm dưới run rẩy. Va chạm sinh ra khí lãng hóa thành một cơn lốc. Lướt qua vây quanh vách tường phong tỏa. Đem phía trên thủ vệ hải quân sĩ binh đều hất bay đi ra ngoài. Khí lãng đánh tới. Sengoku hai tay bảo hộ ở phía trước để ở trùng kích. Nhìn bị cơn lốc thổi bay từ hơn 10 mét cao vây quanh trên vách đá rơi xuống té thành thịt nát hải. Quân sĩ binh, Sengoku cắn răng hô, dầu trắng, khí lãng tiêu tán, phía dưới lúc đầu lộ ra vẻ mừng rỡ hải tặc nhóm. Nhìn trước mặt vẫn sừng sững vây quanh vách tường trong nháy mắt ngây dại. Làm sao có thể, ngay cả lão cha năng lực đều có thể ngăn trở. Những thứ này không phải thông thường thiết tường, làm cùng dâu trắng giao thủ nhiều năm chí tướng. Sengoku, nếu vì dâu trắng đoàn hải tặc chuẩn bị vây quanh cái này to lớn quan tài. Làm sao biết đem dâu trắng đáng sợ năng lực cho tính sót. Những thứ này vây quanh vách tường không chỉ có toàn thân dùng sắt thép chế tạo. Càng là hỗn tạp không ít sánh ngang kim cương độ cứng hải lâu thạch ở bên trong. Có lực phòng ngự coi như dâu trắng năng lực cũng không có thể đem đánh bại. Ngay cả dâu trắng năng lực đều không được. Cùng không cần phải nói còn lại hải tặc. Chạy trốn tới thiết kế góc chết hải tặc nhóm bọn họ phát ra động công kích. Chỉ có thể ở vây quanh trên vách đá lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Càng chưa nói kích phá. Thình thịch liên tiếp mấy tiếng nổ ở bến cảng bên trong vang lên. Theo Moby Dick hủy diệt sau đó. Có cùng Moby Dick giống nhau ngoại hình dâu trắng dưới cờ đoàn hải tặc đồng dạng khó thoát bị hủy. Diệt vận mệnh, ở hải quân cố ý công kích nhắm vào dưới. Thừa nhận hơn 10 đạo tia sáng laser tiến sau đó. Cái này hai chiếc thuyền hải tặc một chút biến mất ở lửa cháy hừng hực thiêu đốt trong. Màu lửa đỏ hỏa quang chiếu rọi rất nhiều hải tặc phẫn nộ trên mặt. Mà ở túi kia vây vách tường dày. Rất nhiều hải quân sĩ binh đứng ở trên quảng trường. Cao lớn vây quanh vách tường đem bến cảng bên trong hết thảy đều cản được. Rất nhiều hải quân chỉ có thể nhìn được hồng sắc hỏa quang chiếu rọi nước sơn bầu trời. Toàn bộ bến cảng từ bên ngoài nhìn lại đã biến thành một chốn tu la. tia sáng laser tiến tiếng nổ mạnh to lớn. Rất nhiều hải tặc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy bên trong phát sinh tất cả, nhưng mọi người cũng đại khái có thể nghĩ đến. Tiến thối lưỡng nan chỉ có thể gặp hải quân tựa là hủy diệt công kích. Toàn bộ vây quanh vách tường chính là vì dâu trắng đoàn hải tặc chuẩn bị cự đại quan tài. Đúng lúc này, bầu trời quảng trường, Sengoku lời của vang lên. Kế hoạch cơ bản thuận lợi. Hiện tại gần chấp hành đối với Pogger A tử hình. Thời gian phảng phất tại cái này phút chốc chậm lại. Rất nhiều hải quân sĩ binh toàn bộ ánh mắt tụ tập ở phạt trên đài dẫn phát hiện tại hết thảy nam. Nhân, One Piece Roger con Pogger A. Lưỡi đao sắc bén giao nhau ở nơi cổ. Ấy đều có thể cảm giác được rõ ràng mặt trên truyền tới hàn khí. Sự tình đi tới loại tình trạng này. Ấy lộ vẻ vô cùng bình tĩnh. Trải qua đây hết thảy sự tình. Ấy nội tâm sớm đã không tồn tại còn sống hy vọng. Chính mình tử vong kỳ thực đối với cha cùng đồng bạn mà nói là một chuyện tốt. Như vậy cha bọn họ sẽ không cần tiếp tục vì mình cái này vốn nên không còn ở trên thế giới nhân hy. Sinh, ngẩng đầu nhìn phía trên. Bầu trời bị lâm thiên xé rách. Liếc nhìn lại chỉ có bóng tối vô tận. Bóng tối này là như thế thuần túy. Như vậy thật xin lỗi. Lâm thiên, còn có Lắp Phi, ta không thể thực hiện năm đó lời thề. Thì thào ngữ điệu tiếng từ trong miệng vang lên. Ây trên mặt toát ra thật sâu áy náy. Chậm rãi nhắm lại chính mình con mắt. Hô hô hô một đạo cơn lốc không hề có điểm báo trước xuất hiện. Gió lớn ào ạt ở toàn bộ Marineford bầu trời. Nồng hậu yên vụ dưới cuồng phong tiêu tán. Vô luận là quảng trường hải quân vẫn là bến cảng bên trong hải tặc lực chú ý nhất thời bị cái này. Cơn lốc hấp dẫn. Cơn lốc tới quỷ dị như vậy. Như thế chăng cùng bình thường. Bởi vì cuồng phong kia đầu nguồn chính là đến từ đen nhánh bầu trời. Đen nhánh màn trời phảng phất bị người xé rách. Một đạo lớn đại liệt phùng nổi lên. Biến mất quang mang theo khe hở tán lạc tại Marineford bầu trời. Ngắn ngủi này hơn 10 giây mất đi hắc ám thời gian. Nhưng ở trong lòng mọi người là như thế xa xôi. Phảng phất vượt qua mấy cái thế kỷ giống nhau. Từ khe hở tán lạc quang mang. Chuyển thẳng tắp chiếu xạ ở phạt đài đang bầu trời. Sáng quang tràn ngập ở A bên cạnh. Đã lấy A làm trung tâm. Sáng quang phạm vi nhanh chóng mở rộng. Vô luận là hải tặc vẫn là hải quân lúc này đều ánh mắt sững người nhìn cái này thần tích một dạng. Một màn, cho dù là tới gần A hải quân nguyên soái Sengoku, cũng khó mà tin ngẩn ra. Khắp khuôn mặt đầy chấn động. Lúc này, coi như là A cũng nhận thấy được không thích hợp. Mở mắt ra nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời một đạo chói mắt quang trụ từ trên cao tản mát. Đem trọn cái phạt đài bao phủ ở quang trụ chính giữa. Ngắn ngủi này một màn chỉ là phát sinh ở mấy trong lúc đó. Đen nhánh bầu trời nhanh chóng khôi phục thành nguyên dạng. Lan lộn mây đen, mơ hồ xuyên qua hắc vân thố lộ ánh mặt trời rõ ràng hiển lộ tại chỗ có người trước mặt. Thế nhưng toàn bộ sân rộng yên tĩnh đáng sợ. Rất nhiều hải quân sĩ binh hai mắt một mảnh sững người. Hiển nhiên còn không có từ vừa rồi một màn kia bên trong phản ứng kịp. Làm hải quân nguyên soái, Sengoku phản ứng cực nhanh. Trải qua ngắn ngủi ngẩn ra. Nhanh chóng khôi phục ý thức. Giơ tay lên bên trong điện thoại trùng hạ đạt mệnh lệnh. Hiện tại, bắt đầu đối với A hành hình. Cái này phút chốc. Dù cho Sengoku cũng không có ý thức được trong giọng nói của hắn có chứa một tia cấp thiết cùng lo. Lắng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.